Linh Môi Sư Trùng Sinh, chương 60, góc truyện audio.com. Lâm Phong nội nhiêu đầy mặt mà quay đầu, xem ra người nào đó tiến Sưng Châu thật sự đi không được. Phong A Ta nói, cái gì đều đừng nói nữa. Khúc Lăng Phong đánh gãy lời của hắn, khép lại văn kiện, đứng lên, hai tay chống bàn công tác, thần sắc kiên định mà nhìn xuống hắn. Chuyện tình ta quyết định, cho tới bây giờ cũng sẽ không dễ dàng thay đổi. Trừ phi là đệ đệ bài xích, kháng cự, không oán, không hối hận, chỉ vì là y, nhìn đôi mắt hạnh phúc của hắn. Lâm Phong chỉ biết, người nào đó là nếm tới ngon ngọt rồi. Càng nói không chừng đã muốn chiếm được đáp lại, mới có thể như thế kiên quyết. Được rồi, các ngươi lo liệu việc vui đến lúc đó nhớ rõ mời ta ăn kẹo đường. Lâm Phong kéo kéo khóe miệng, thua ở khí thế như bài lòe lòe của Khúc gia đại ca. Đồng tính luyến ái không có gì dọa người, tính hướng thứ này có đôi khi vô pháp khống chế, nhưng là không chỉ có là đồng tính luyến ái còn thượng liễu đệ đệ chính mình Lăng Phong a, ngươi quả nhiên ra tay bất phàm. Không lên tiếng thì thôi, một lần hù chết một mảnh, kỳ thật, người nào đó còn vì trạng thái nửa người dưới mà chiến đấu hăng hái. Khúc Y Nhiên cũng không có hoàn toàn đáp lại tình cảm của hắn. Cũng không kháng cự thân cận, chính là hữu tình, cũng có điều cố kỵ. Về phần cố kỵ là cái gì? Khúc Lăng Phong đại khái có thể đoán được một ít, trừ bỏ nhân tố gia đình, còn có một chút đặc biệt gì đó. Khúc Y Nhiên ngủ say, trong mơ sinh bất an cũng không phải một lần hai lần. Cho nên lúc này đây, khi hắn lần thứ hai nhìn đến thời điểm chính mình bị người phân cách cắt miếng, đã không có luống cuống như lần đầu tiên, trấn định tự nhiên mà phiêu ở trong góc vây xem hiện trường. Có một số việc là đã từng, không phải hiện tại, cho dù khiếp sợ, phẫn nộ, cũng không thể thay đổi cái gì, còn không bằng bình tĩnh quan sát một ít chi tiết, tranh thủ tại phương diện đó có điều đột phá. Tránh cho bôi cụ đã từng diễn ra lần thứ hai phát sinh. Lần này, y như trước không có thấy rõ ràng ba nữ nhân trong mộng có Trác Thiên Nhã hay không. Lại ngoài ý muốn thấy được khối đá khiến tính tình Khúc Y Nhiên đại biến. Cái này kiểu dáng không phải, nguyên lai lại là như thế này, y đại khái có thể hiểu được hết thảy đối phương đã từng làm. Khúc Y Nhiên là Khúc gia lão nhị, lại so với lão đại đã có nhiều sủng nịch. Có thể nói là trung tâm hai nhà Khúc Đường thân phận trọng yếu. Tuổi lại, vừa nhỏ, dễ gạt gẫm, xuống tay trên người hắn quả thật phi thường dễ dàng, lại có hiệu quả, Khúc gia đại ca năm đó đã bị người tính kế tới nước ngoài. Khúc Y Nhiên chính là tiêu hủy luận văn bản thảo của ca ca. Nhưng Khúc Lăng Phong bị treo máy không phải khúc tóc vàng làm mọi việc còn có rất nhiều. Khúc Y Nhiên rõ ràng bị người lợi dụng người khác mặc kệ. Phải là Khúc Lăng Phong, người trí thân mới có hiệu quả, mà Khúc Y Nhiên, tự nhiên là chọn người như một, người ở nước ngoài, nước xa không cứu được lửa gần. Khi Khúc gia đại ca ở nước ngoài biết được chuyện tình trong nhà, muốn hợp lại mọi người, cái gì đều chậm, tin tức bị phong tỏa đứng lên, đợi hết thảy bụi bặm lạc định mới có thể giải phong. Hắn thậm chí không biết đệ đệ mình không nhìn mặt, cũng đã bị độc thủ giết hại, chính mình một tay dốc sức làm tập đoàn đế quốc phân bố ở nước ngoài. Ở quốc nội cũng là không có liên hệ gì, đây là kế hoạch tỉ mỉ nhiều năm, đối phương sở dĩ có thể kiềm chế nỗi lòng ẩn nhẫn chịu khổ đợi thời cơ nhiều năm như vậy. Chủ yếu có một phần nguyên nhân là lực lượng có hạn, nếu sớm có thực lực. Như vậy vô luận là tại thương trường hay là đang chính trị quan trường, cũng có thể cho hai nhà Khúc Đường bị thương nặng, chính là, nhưng không có, đẩy ra mây đen, nhìn đến vẫn là mây đen, còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Khúc Y Nhiên là linh môi sư, không phải làm trinh thám, bất quá y nhưng có thể cùng trinh thám chết rồi câu thông. Đương nhiên, không đến vạn bất đắc dĩ. Y không muốn đi quấy rầy đã người muốn ngủ yên. Chính là hiện tại, y thật sự phi thường nghi hoặc khó hiểu. Nhà của chúng ta đến tột cùng đã làm chuyện tình gì thương thiên hại lý. Làm cho đối phương ghi hận trong lòng như thế. Thậm chí không tiếc hết thảy đại giới hủy diệt. Khúc Y Nhiên chậm rãi mở mắt. Kết quả ánh vào mi mắt, cũng là gương mặt đỏ lên của Phương Thiên Trác. Sớm, mới vừa tỉnh ngủ Tiểu Tùng Tử quả thật thực ngốc. Khuôn mặt màu hồng, mắt đầy nước, Phương Thiên Trác, nhất thời có chút giở khóc giở cười nhìn người nào đó mơ mơ màng màng. Hắn xuống lầu tìm được túi bánh bao rồi. Trở về liền phát hiện người ở trên giường ôm gối đầu ngủ say tựa hồ mơ thấy cái gì không đố đốt. Nhăn chặt mày lại, lặp lại nhích tới nhích lui. Trong miệng tựa hồ còn lẩm bẩm. Phương Thiên Trác khinh thủ khinh cước đi tới trước giường Khúc Y Nhiên. Bánh bao để ở một bên, vừa định ngồi xổm nghe một chút y đang nói cái gì. Kết quả chân vừa chợt, trọng tâm thân thể không xong. Vừa lúc đặt ở trên người Khúc Y Nhiên càng bi kịch chính là Khúc Y Nhiên vừa lúc đó mở mắt, hắn thật giống như làm rất nhiều chuyện xấu thân tình đỏ bừng. Đang chuẩn bị khái nói lắp ba mà tìm lý do mở miệng giải thích. Kết quả đối phương ngốc hồ hồ địa chủ động đối hắn nói một chữ. Sớm, sớm cái gì sớm a, không còn sớm. Phương Thiên Trác rất nhanh đứng dậy. Lau mặt một phen, cố gắng bình ổn tim đập nhanh. Khúc Y Nhiên nhu liễu nhu ánh mắt, nhỏ giọng hỏi, mấy giờ, đều 5 giờ hơn, 5 giờ hơn, sớm như vậy, còn không có đi học đâu. Ta đây ngủ tiếp một lát, vì thế người lại ngã xuống. Phương Thiên Trác phát điên, là 5 giờ buổi tối, không phải buổi sáng 5 giờ hơn a thân, người ăn cơm chiều sao, quy chớ ngủ, kiên trì. Hoàn toàn có thể dùng để hình dung bộ dạng giờ này khắc này của Khúc Y Nhiên. Bất tỉnh nhân sự đều có thể đem người khác gây sức ép đến. Tiểu Tùng Tử quả nhiên vô địch, Đường Bá Hổ cười tủm tỉm mà vuốt cằm, xem ra không cần lo lắng. Cách chương.